cẩn thận một chút a. Trong thảo nguyên băng không an toàn. Biết rồi. Phụ vương trả lại thuật chức mộng cho ta. Gặp phải nguy hiểm, nàng có thể dùng ảo cảnh để đào tẩu. Không để ý tới bọn tiểu hổ, Chi Chi chạy hướng xa. Trên thảo nguyên băng gió rất lớn, lạnh thấu xương. Nàng vừa xoa xoa tay vừa hô to, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Trong bọn họ, chỉ có tiểu hổ cùng Hoàng Bắc Nguyệt ký kết bổn mạng khế ước. Bởi vậy có thể cảm giác Hoàng Bắc Nguyệt ở gần đây, nhưng bọn họ tìm thật lâu cũng không thấy. Chẳng lẽ tiểu hổ cảm giác sai lầm sao? Đi rất xa, hai mắt bị gió tuyết lạnh không mở ra được, nhưng trên mặt sông phía trước đột nhiên có vật gì nổi lên, chậm rãi bị nước xô giặt vào bờ. Chi Chi tập trung nhìn vào, vạt áo màu đen, chẳng lẽ? Bước nhanh chạy tới, lội xuống nước thấy người nọ, vừa nhìn vừa mừng rỡ, vội vàng ôm nàng đến, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, rốt cuộc tìm được ngươi. Nước sông rất lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh run, vết thương trên người sớm bị đông lạnh không chảy máu, trong lỗ tai ầm vang, nghe được giọng nói quen thuộc, không phân biệt là ai, liền một phát bắt được, Mạc Liên. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta là Chi Chi a, Mạc Liên ở đâu? Chi Chi cố gắng ôm nàng tới bên bờ, ta mang ngươi lên bờ. Không. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dùng sức bắt tay Chi Chi, trong ánh mắt sưng đỏ, nước mắt tuôn rơi xuống, đi tìm Mạc Liên, giúp ta đi tìm Mạc Liên. Được, ta dẫn tỷ lên bờ tìm hắn, hắn cùng đi ra với tỷ sao? Chi Chi ngẩng đầu nhìn sông, tựa hồ không có gì động tĩnh. Nàng cùng Mạc Liên cảm tình không tồi, nếu hắn cũng bị thương, Chi Chi nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn. Không cần phải xen vào ta, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã nói, nếu nàng có thể hành động, hiện tại lập tức quay trở lại. Nàng hận sau khi bị thương đã biết yếu thế nào, hắn chưa đi ra cùng ta. Chi Chi ngẩn ra. Nhớ vừa rồi lúc ở bên ngoài cùng tiểu hồ chứng kiến cột sáng đồ sộ màu đen. Mạnh Kỳ Thiên nói qua, đó là khí tức Mạc Liên, cường hãn vô cùng, áp chế tiêu diệt nguyên khí màu vàng. Mạc Liên nhất định thắng Tống Mịch, hiện tại có thể bị thương. Chi Chi gật đầu, rốt cuộc kéo nàng lên bờ, phát tín hiệu cho tiểu hồ cùng băng rồi nói, ta lập tức đi tìm Mạc Liên. Nàng mới vừa đứng lên, Hoàng Bắc Nguyệt bắt được nàng. Lau khô tịnh vết máu bên khóe miệng nói cho hắn biết, ta ở chỗ này chờ hắn, nếu như hắn còn yêu ta, thì tới tìm ta. Nghe vậy, Chi Chi giật mình, thấy trong ánh mắt nàng không ngừng lăn xuống nước mắt, trong lòng đau nhói, không dám tưởng tượng bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ đau lòng Nguyệt Nhi tỉ tỉ rơi lệ như vậy. Ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, Chi Chi dùng sức gật đầu. Lập tức chạy hướng núi non đá lởm chởm bên kia thảo nguyên băng. Hoàng Bắc Nguyệt nằm ở bên bờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, nước mắt bất động chảy xuống, chung quanh chỉ có gió thổi cuồng liệt nhưng nàng không thấy lạnh. Kết thúc, mọi chuyện về vạn thú vô cương hẳn là kết thúc chứ. Nàng giờ phút này đã không cảm giác được khí tức của vạn thú vô cương, khối hắc ngọc hoàn toàn chặt đứt liên lạc với nàng. Trong hắc thủy cấm lao truyền đến tiếng nước chảy rất nhỏ, nàng nhắm mắt lại, chứng kiến yểm đứng ở sau cột đồng, vạt áo yêu hồng buông xuống ở trong nước đen, sợi tóc diêm dúa lẳng lơ buông xuống thắt lưng. Trong tay hắn cầm một cây ô màu đỏ, nhưng không buông ra. Tựa hồ nhận thấy nàng đi vào, yểm chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi thản nhiên một tia màu đỏ hết sức yêu nghiệt. Hắn bĩu môi cười nói, ngươi làm được, không phải ta. Là Mạc Liên. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt tái nhợt, thất hồn lạc phách nói. A, là tên du côn các ké. Yểm cười cười, phong hoa tuyệt đại, rồi sau đó chốc lát im miệng không nói, chưa kịp nói với hắn một tiếng cảm ơn. Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, cũng không kìm được khóc giống lên. Yểm yên lặng nhìn nàng, nhẹ giọng thở dài, Nguyệt, sống cuộc sống tự do của ngươi đi. Vì ngày này, ngươi đã cố gắng quá nhiều. Nếu kết cục như vậy, lúc đầu cần gì cưỡng cầu? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Người theo vận mệnh đi, số trời đã định không thể sửa đổi. Ngươi biết ta không tin số mệnh. Yểm nói, không tin cũng không có nghĩa hắn không tồn tại. Hoàng Bắc Nguyệt im lặng. Hai người đứng lẳng lặng ở trong nước một lát, Yểm mới nói, xem ra, ta phải đợi một thời gian ngắn nữa mới đi ra được. Thương thế của ngươi nặng như vậy, sau khi ta ra ngoài ngươi sẽ chết. Nói xong, hắn chậm rãi ẩn vào hắc ám. Sau đại chiến núi non bị hủy diệt, một số linh thú hung mãnh vốn chiếm cứ trong núi bị chiến đấu lan đến mà chết hoặc chạy trốn. Bởi vậy đoạn đường đi vào hết sức an toàn. Chi Chi mỏi như chân, đi thật lâu, lần theo dấu vết chiến đấu, rốt cuộc tìm được sơn cốc bị đá vụn chôn. Nhìn sơn cốc cơ hồ bị bao phủ, chống ngực Chi Chi suýt ngừng đập. Mặc Liên, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng. Cũng may sơn cốc này không lớn, nàng liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa từ loạn thạch lộ ra một cánh chim màu đen thật lớn. Là huyễn linh thú. Nàng bước nhanh tới, quả nhiên nhìn thấy huyễn linh thú phía sau một tảng đá lớn, một nửa thân thể bị đặt dưới hòn đá, vô lực giãy giụa, một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, cánh họp lại che chở một người phía dưới. Huyễn linh thú hấp hối nhìn thấy nàng, hai mắt màu đỏ bi ai nhìn nàng. Cứu, cứu hắn. Giờ khắc này huyễn linh thú đâu còn cao ngạo với bất kỳ ai như bình thường chứ. Từng là thánh linh, nhưng nó hiện tại như người cha nhân loại bình thường cẩn thận che chở đứa con của mình. Chi Chi gật đầu, cẩn thận nâng Mặc Liên khỏi cánh của nó, để hắn tựa vào ngực của mình. Mặt tái nhợt, hoa kết ngạnh héo tàn, thân thể bị tàn phá. Trong mắt huyễn linh thú không giấu được đau lòng khi nhìn đứa bé này. Mặc Liên, mau tỉnh lại a, Nguyệt Nhi tỉ tỉ chờ ngươi a. Chi Chi nhẹ giọng nói. Bàn tay chậm rãi truyền nguyên khí vào thân thể suy yếu của Mặc Liên. Nghe thấy giọng nói của nàng, Mặc Liên chậm rãi mở mắt. Hai mắt ảm đạm không có một tia sáng, đôi mắt mở ra. Sau khi đồng tử nứt ra thì đã chảy ra hai hàng huyết lệ. Nguyệt, nàng, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, Phượng nghịch thiên hà 2, tỷ ấy ổn. Ngươi cứu tỷ ấy. Nhìn thấy bộ dáng hắn thảm như vậy, Chi Chi thấp giọng khóc lên. Nàng biết Mặc Liên rất thích Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng từng giúp Mặc Liên làm thế nào để Nguyệt cũng thích hắn, nói cho hắn không ít điểm mấu chốt. Nàng hiểu tâm tình của hắn, rất yêu một người, bất chấp tất cả yêu, đánh đổi mạng sống để yêu. Tỷ để ta nói cho ngươi biết, tỷ ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi yêu tỷ thì đi ra tìm tỷ ấy. Các ngươi sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Mặc Liên, ngươi đã động lòng của tỷ ấy. Tỷ ấy yêu ngươi. Ta mang ngươi ra đi tìm tỷ ấy nhé. Chi Chi nghẹn ngào nói. Mặc Liên lẳng lặng nghe, như nghe người khác miêu tả một giấc mộng không chân thật với hắn. Cuối cùng mới khẽ cười một chút. Giơ bàn tay đầy vết thương loang lổ, sờ vuốt nạp giới. Rốt cuộc lấy ra một mặt người bị méo. Chi Chi nhận ra đó là thứ mà lần trước nhìn thấy Mặc Liên mua ở trên đường, định đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng vì bị nàng cười nhạo nên vẫn cất giấu. Hắn đưa mặt người cho Chi Chi, cố gắng há miệng nhiều lần mới nói, xin lỗi, ta không đi được. Ta cõng ngươi, nhất định đem ngươi tới bên người tỷ ấy. Chi Chi vừa nói, một bên nước mắt ào ào rơi xuống. Mặc Liên lắc đầu, tự biết không thể được. Hắn không muốn để nàng tận mắt gặp hắn chết. Nói vậy, nàng nhất định sẽ thương tâm chết mất. Hắn không phải chồng thiếu nữ chăn dê kia. Hắn không thích để nàng rơi nước mắt. Chi Chi, cho ta một giấc mộng được không? Đừng, đừng mà. Ta muốn mang ngươi ra ngoài. Chi Chi khóc như một đứa con nít. Mặc Liên vô lực dựa vào nàng. Hai tay buông xuống bên người. Không động đậy. Chỉ chờ Chi Chi khóc trong chốc lát mới thì thào mở miệng. Ta vì sao mà sống ở trên đời? Thánh quân nói, là hắn sáng tạo ta. Nguyên nhân là hắn muốn ta trở thành vũ khí của hắn. Nhưng ta biết không phải thế. Ta vì sao mà sống ở trên đời? Là vì nàng A, Nguyệt. Hắn vừa nói chuyện, hai mắt dần ảm đạm. Chi Chi sợ hãi hô to, Mặc Liên, đừng đi, van cầu ngươi đừng đi. Huyễn linh thú đau thương nhìn hắn, biết đã không thể vãn hồi tánh mạng của hắn liền nói, nhờ ngươi, vì hắn làm một giấc mộng đi. Được. Chi Chi rốt cuộc gật đầu, chậm rãi đung đưa chuông bạc trên ngón tay, vì hắn mà chế tạo ra giấc mộng. Mặc Liên, ta cho ngươi giấc mộng đẹp nhất,

triệt bỏ kết giới chung quanh, sửa chữa xây mới biệt Nguyệt Sơn Trang. Bởi vì uy vọng của nàng trong thế giới cường giả, mặt cũng là chủ nhân thực sự của vương lệnh của lính đánh thuê. Bởi vậy lính đánh thuê mỗi nước cũng đến đây đầu nhập. Nàng mặc dù không muốn tự lập môn phái, nhưng với một số lính đánh thuê vẫn hỗ trợ cùng chỉ điểm. Không nhiều năm sau, biệt Nguyệt Sơn Trang đã là tổ chức tình báo số 1 số 2 trên đại lục. Trang chủ Nguyệt Dạ đúng là tâm phúc nhất mà hoàng đế nước Nam Dực dựa vào. Nàng không hỏi sự tình, không can thiệp chính vụ, 10 năm chỉ làm một chuyện, đó là hỏi thăm đám lính đánh thuê ở các miền Nam Bắc lui tới có gặp một thiếu niên hay không. Chỉ cần cung cấp về thiếu niên này bất cứ tin tức gì, nàng cũng hậu tạ nồng nhiệt, vàng bạc châu báu, công pháp bí bảo, cũng không keo kiệt. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy chưa từng ai cung cấp tin tức thực sự cho nàng. Mấy năm nay không có chiến sự, Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La cũng phá lệ an phận. Trang chủ Nguyệt Gia ở biệt Nguyệt Sơn Trang uy hiếp đủ để lính đánh thuê trong thiên hà an phận thủ thường. Cho nên mấy năm nay, cuộc sống của nàng cũng trôi qua rất bình tĩnh thong dong. Ngày này, Chi Chi từ Tư U Cảnh trở về. 10 năm qua, tiểu cô nương trưởng thành đại cô nương, vẫn xinh đẹp đáng yêu. Có điều Tư U Cảnh bồi dưỡng nàng khiến trên diện mạo nàng càng thêm thành thục cẩn thận, dần dần như vương già. Tiểu hổ vừa nghe thấy Chi Chi đến liền vui vẻ bỏ nàng sang một bên mà chạy ra đón. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu thở dài, a, hôm nào phải tìm Dạ Vương nói chuyện về Chi Chi cùng tiểu hổ mới được. Nam Nhi lớn tuổi cũng phải thành thân a. Nguyệt Nhi tỉ tỉ. Chi Chi chạy vội vào, mặc kệ nàng ở Tư U Cảnh rụt rè thế nào, đi tới trước mặt nàng vẫn như tiểu cô nương, vui sướng hoạt bát. Vẻ mặt tiểu hổ đáng thương oán khí đuổi theo sau. Hoàng Bắc Nguyệt vừa lúc nhàn nhã nấu một bình trà mới, bảo Chi Chi lại uống bắt chuyện. Chi Chi ngồi xuống, ăn khối điểm tâm, trong miệng không rõ nói, Nguyệt Nhi tỉ tỉ, phụ vương muốn gặp tỉ một lần. Dạ vương. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu mỉm cười, chậm rãi đổ nước trà, thân thể của hắn có khỏe không? Nhờ Nguyệt Nhi tỉ tỉ giúp phụ vương trừ độc, 2 năm này thân thể đúng hơn rồi. Tuy nhiên mặc kệ thế nào, độc tính ở trong cơ thể cũng đã lưu 100 năm, nói khỏi hẳn cũng rất khó. Chi Chi buông điểm tâm, hơi yêu thương. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Chi Chi, như yêu thương muội muội của chính mình. Dạ vương đột nhiên bảo Chi Chi đến mời nàng, nói vậy không thể không đi. Sao ông ta đột nhiên muốn gặp ta? Phụ vương nói, có một số việc nhất định cần phải cho tỷ biết. Hoàng Bắc Nguyệt nao nao, chậm rãi thưởng thức trà, tạm thời không mở miệng. Chi Chi nhìn bộ dáng của nàng, hơi nóng nảy. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, đây là tâm nguyện cuối cùng của phụ vương, tỷ đi một chuyến đi. Ai nói ta không đi? Uống xong chén trà đã rồi đi. Hoàng Bắc Nguyệt uống cạn nước trà, đứng lên đi ra ngoài. Chi Chi vội vàng đuổi theo nàng. Hai người đi ra cửa, vừa lúc nhìn thấy A Tát Lôi hấp tấp chạy tới, trong tay cầm một phong thiếp mời bằng vàng, vừa nhìn liền biết là trong cung. Lại có việc vui gì rồi? Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi. Đủ loại yến hội, nàng mặc dù cho tới bây giờ đều không đi tham gia, nhưng thiếp mời vẫn sẽ đưa đến biệt Nguyệt Sơn Trang. Một câu nói của nàng liền có thể thay đổi tâm ý đế vương, ai sẽ không vội vàng đến nịnh hót nàng chứ? Việc vui bình thường chắc là không cần phiền vương, nhưng lúc này là đại hỷ sự. Tiểu tử Tử Diệu kia đến bây giờ cũng chưa thành thân, Phong Liên Dực làm huynh trưởng cố ý vì hắn cầu thân tiểu công chúa Gia Lâm của tiên đế, chờ bọn hắn đến thành Lâm Hoài, hoàng thượng sẽ ăn mừng đám hỏi này. À, thiếp mời này là hoàng thượng phái Vĩnh An công công tự mình đưa tới. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng nghe xong, chợt hiểu một chút. 10 năm, bọn họ 10 năm chưa gặp. Vương, thấy nàng sợ run, A Tát Lôi lung lay 2 lần tay trước mắt nàng, ngươi đi không? Hoàng Bắc Nguyệt khôi phục, vẫn thản nhiên nói, ta hiện tại muốn đi Tư U Cảnh một chuyến, nếu như tới kịp thì đi. Lại là nếu như A Tát Lôi thất vọng, chẳng lẽ ngay cả Phong Liên Dực cũng không mời nổi nàng sao? Không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn nàng cùng Chi Chi rời đi. Lần nữa bước vào mảnh đất này, vẫn có cảm giác bừng tỉnh. Ban ngày Tư U Cảnh khí trời trong xanh, vạn dặm không mây, liếc mắt một cái nhìn ra núi non trơ trọi phía bắc đứng sững dưới trời quang, như một người bảo hộ trung thành. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái căng thẳng hơn, tiềm thức không đi tìm tới núi non, chỉ đi theo Chi Chi vào vương cung. Giả vương thích ngồi trên tòa tháp cao, hàng đêm nhìn sao trời xa xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nằm ở ghế mềm trong phòng, đậy chăn mỏng, nhắm mắt dưỡng thần. Phụ vương, Nguyệt Nhi tỷ tỷ tới. Chi Chi đi tới bên cạnh hắn, cúi người, nhẹ giọng nói. Giả vương chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền dãy ruộng ngồi xuống, vẫy vẫy tay để Chi Chi cùng tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại hai người bọn họ. Ngươi rốt cuộc đồng ý tới. A, giả vương cảm thán nói, trước phái người mời nàng mấy lần, nàng cũng không chịu tới. Ngươi có chuyện gì muốn nói? Hoàng Bắc Nguyệt đưa lưng về phía hắn, nhìn tháp cao ngoài cửa sổ, nơi này rất cao, cả tư u cảnh cũng thu hết vào tầm mắt. Núi non ở phía bắc càng rõ ràng, như một con dã thú ngủ say, im lặng đối mặt cùng nàng. Về thuật chiêu hồn, giả vương ngẩng đầu, thấy nàng nghe được ba chữ kia mà run lên một cái, lợi dụng thuật chiêu hồn triệu hồi hồn phách đến, lưu lại trên thế gian phải trả giá rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi tái nhợt, mơ hồ run rẩy, không muốn hỏi vấn đề làm chính mình sợ hãi. Xong, giả vương cũng không chờ nàng hỏi đã nói, ngươi biết Mặc Liên triệu hồi hồn phách của ngươi, trả giá bằng cái gì không? Cũng không đợi nàng hỏi, giả vương tự hỏi tự đáp, là tính mạng hắn cả đời này, sau đó, dùng đời đời kiếp kiếp của chính mình mà đổi lại ngươi có thể luân hồi. Hồn phách bị thuật chiêu hồn triệu hồi một lần đúng là không thể luân hồi. Giả vương nói, chẳng khác gì trực tiếp tuyên án Mặc Liên chết, nàng nhiều năm như vậy, đều không công chờ sao. Nàng không muốn tin tưởng, 10 năm a, tự nàng lừa mình 10 năm. Nhìn bóng lưng nàng run rẩy, giả vương nói, Hoàng Bắc Nguyệt, mọi việc đều là vận mệnh, đúng là thần chúa tể. Ta không tin số mệnh. Hoàng Bắc Nguyệt kích động xoay người, nước mắt ngập khóe mắt, ta càng không tin trên đời này có thần. Thần là cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà chúa tể hết thảy? Giả vương lẳng lặng nhìn nàng chút giận trong chốc lát mới nói, đại lục tạp nhị tháp rộng lớn khôn cùng, đây chỉ là một góc đại lục mịt mờ mà thôi, ta và ngươi chỉ là mối bỏ biển, hướng đi lên trên là 9 tầng mây, hướng đi xuống là 9 tầng ma giới. Chuyện thần thoại há có thể tin hết. Giả vương thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, thân thể gầy gò tiểu tụy chậm rãi đi tới chỗ giàn tế ở bên trong tháp cao, phía trên bày mệnh bàn. Hai tay của hắn kết ấn, bắt đầu đọc chú ngữ dài dằng dặc. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía sau hắn, cảm thụ không gian rung chuyển chung quanh, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu ép xuống khiến nàng không thể không ngẩng đầu nhìn. Đỉnh tháp rất cao, vốn là một mảnh tối như mực, đột nhiên như bị một bàn tay vô hình ngăn lại, mây khói bay ra, từng đám mây khói bị phất mở, cuối cùng, ánh sáng vàng chói mắt thẩm thấu xuống. Hoàng Bắc Nguyệt hít mắt, nhưng trong dư quang nơi khóe mắt mơ hồ nhìn thấy trong ánh sáng màu vàng có bóng một người. Trên vương tọa năm màu lưu ly, y bào trang trọng đẹp đẽ quý giá, đầu đội mũ hoa sen màu vàng, tao nhã quý phái. Khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng lại có uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, cùng cao quý thần thánh không thể khinh nhờn. Mắt phượng lười biếng híp lại, giờ phút này chậm rãi mở, dường như nhìn thấy bọn họ thì giật mình một cái. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, từ chỗ cao đè xuống. Bàn tay thật lớn mang theo sức mạnh bàng bạc nắm hết thảy trong tay, người bị cô ta nhìn thấy chỉ nhỏ bé như con kiến hôi. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày. Mặc dù không biết đang nhìn thấy cái gì, tuy nhiên bị khí thế dễ dàng có thể nắm trong tay của cô ta chọc giận, trong tay chợt lóe hào quang, tuyết ảnh chiến đao xẹt nhanh qua không trung, tay vươn tới lập tức lùi về, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Cô ta liếc nhìn tay của mình, cười nói, đế quân chảy máu, phượng nghịch thiên hạ, theo lời tiên đoán, ngươi chính là người phá mệnh mà trẫm bỏ qua, xem ra số kiếp của trẫm nhanh đến. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta, đối phương lại nói, ngươi có máu của trẫm, có thể thực hiện một nguyện vọng đi ngược lại ý trời, thế nào? Có muốn tới 9 tầng trời mây, sống ở nơi vĩnh hằng hay không? Đối với lời nói hấp dẫn của cô ta, Hoàng Bắc Nguyệt không động lòng, chỉ hỏi, ngươi là ai? Dựa vào cái gì có thể thực hiện nguyện vọng đi ngược lại ý trời? Ha ha! Đối phương cười, đúng là một nụ cười thương xót người phàm. Chẳng là đế quân Hoa Hy của thiên giới, đứng đầu ánh sáng cùng 9 tầng trời mây. Nếu ngươi muốn, chấm ban cả đại lục tạp nhị tháp cho ngươi. Ta không biết vì sao ngươi phải giúp ta. Nghe danh hiệu có thể hù chết người của cô ta, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không kinh ngạc. Nàng hiện tại nhìn thấy một thế giới khác cũng không hề kích động, chỉ cảm thấy rất bi thương. Hoa Hy nói, theo lời tiên đoán, tai kiếp của chấm khó qua, ngươi sẽ trợ giúp. Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói, ta không là gì phượng nghịch thiên hạ, ta chỉ muốn Mặc Liên trở về. Hoa Hy lười biếng dựa vào vương tọa, nhẹ nhàng bấm ngón tay, nói, hồn phách hắn đã tiêu tán, thân thể tan vỡ, không thể trở về. Môi run lên, Hoàng Bắc Nguyệt nói, ta muốn kiếp sau của hắn. Hắn không có kiếp sau, ngươi có thể cho hắn. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, không phải ngươi là thần sao? Ngươi là chúa tể vạn vật trên thế gian. Được, ta có thể cho hắn kiếp sau, nhưng tương lai nếu ngươi gặp phải ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định phải giúp ta. Không thành vấn đề. Hoàng Bắc Nguyệt nói, ta còn có một yêu cầu, ta muốn kiếp sau của hắn gặp phải ta. Có thể. Hoa Hy sảng khoái đáp ứng, đây là hứa hẹn của trẫm, ngươi kiếp sau gặp lại hắn, cuộc sống của hắn cũng sẽ bình an trôi. Nói xong, cung điện trên bầu trời chậm rãi đóng cửa, khuôn mặt thiên đế Hoa Hy biến mất trong ánh sáng màu vàng đẹp mắt. Mây khói nặng nề lại thu về, chậm rãi khôi phục, biến thành khung đỉnh trong tháp cao. Thể lực Dạ Vương không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất, Hoàng Bắc Nguyệt nâng hắn dậy, liếc nhìn mệnh bàn, lấy vạn thú vô cương ra, nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Nó đã không thuộc về ta, mời Tư U Cảnh bảo tồn cho tốt đi. Đa tạ ngươi, đó là thứ duy nhất Tiêu Cẩn lưu lại, hôm nay chỉ là một khối hắc ngọc bình thường, hắn đã sớm muốn lấy về cung phụng. Đỡ Dạ Vương nằm xuống trên ghế mềm, Hoàng Bắc Nguyệt thẳng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Dạ Vương ho khan vài tiếng nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ta biết không phải ngươi yêu Mặc Liên, hắn chỉ là làm ngươi cảm thấy thiệt thòi cùng áy náy, cho nên ngươi dùng 10 năm cùng kiếp sau bồi thường hắn, nhưng tuổi xuân trôi nhanh, có một số việc đừng bỏ lỡ mới hối không kịp a. Hoàng Bắc Nguyệt chợt hiểu, gật đầu cười nói, ta biết. Nàng trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ cao, băng linh huyễn điểu từ xa bay tới, vững vàng tiếp được nàng, mang nàng nhanh chóng bay lên trời cao. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn núi non phương Bắc càng lúc càng xa, nhẹ nhàng mở miệng, Mặc Liên, kiếp sau, chờ ta. Băng linh huyễn điểu bay ra Tư U Cảnh, xuyên qua mây khói dài rằng rặc, cúi đầu nhìn thấy phía dưới ngọn núi có một tòa nhà tú lệ. Hoàng Bắc Nguyệt nói, đi xuống, xoay quanh một vòng, rơi vào một tòa nhà bên hồ nhỏ trên núi xanh. Mặt hồ sương khói mênh mông, tựa như tiên cảnh. Một tòa nhà gỗ tu kiến ở trong nước, chung quanh nhà gỗ tầng tầng lụa mỏng yêu hồng, phất phơ trên mặt nước, tung bay trong gió. Phụ họa dưới mái hiên là tiếng chuông gió, muốn tao nhã có bấy nhiêu tao nhã. Rèm đỏ bị thổi bay, lộ ra một người yêu nghiệt, cố chấp bầu rượu. Tiêu Dao nửa nằm giữa đống gối mềm hoa lệ, vừa uống rượu, vừa cầm bút vẽ, giấy trải trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, đại kết cục hai, tăng thêm vài nét bút. Vẽ ra một mỹ nhân tú lệ lịch sự tao nhã, nhưng sao vẽ ra mặt mày càng nhìn lại càng quen thuộc, càng nhìn càng chán ghét chứ. Lại là nàng. Rốt cuộc nhìn thấy người trong tranh là ai, Yểm giận dữ, nắm giấy vo tròn lại, ném vào trong góc, nơi đây đã chất đống giấy vẽ, đều là hắn vẽ ra mỹ nhân có nét tương tự người nào đó.